Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2895. Chương 2895. Người hiểu không? Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là người khác đều thắng, hết lần này tới lần khác chính mình thua. Đổi người nào tâm lý cũng không chịu nổi a. Chớ nói chi là những thứ này đem mặt mặt nhìn so mệnh đều chọc yếu nho sinh. Trận thứ hai thua, còn không tính mất mặt. Dù sao, danh ngạch thì mấy cái như vậy. Chính bọn hắn có bao nhiêu cân lượng. Chính mình rõ ràng, người khác cũng rõ ràng. Có thể đánh bại một người, đã đủ để chứng minh bọn họ trọng yếu. Có thể hết lần này tới lần khác, thua ở trận đầu, thật không bằng thẳng thắn chết trên lôi đài sạch sẽ. Cổ Thiên Long nghênh ngang đi tiến gian phòng, nhìn một chút trong phòng dường như mặt mũi tràn đầy sầu khổ, giống như chết hài tử đồng dạng mấy người, không khỏi mắng to, an ủi bọn họ làm cái gì? Mấy cái phế vật, thua thì thua, thua không nổi sao? Chúng ta không phải còn có 7 người đại hoạch toàn thắng. Đây là việc vui. Các người lại từng cái vẻ mặt cầu xin. Làm sao? Không nhìn nổi người khác thắng. Cổ tiên sinh, chúng ta không phải ý tứ này. Vậy các ngươi là có ý gì? Cổ Thiên Long quát nói. Lão tử vốn còn muốn khua chiêng gõ trống tuyên dương mấy ngày. Các ngươi như thế cái biểu lộ, ta còn thế nào mang các ngươi ra ngoài rượu võ dương oai? Còn có thể hay không ở chỗ này? Không thể lời nói, thì cút nhanh lên trở về. Đừng ở hũ này trướng mắt. Mấy người cúi đầu, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Nhỏ hẹp, là chúng ta nhỏ hẹp a. Vốn là khắp trốn mừng vui sự tình, bị chúng ta cái này vài tiếng than thở, làm lớn nhà tâm lý cũng không dễ chịu. Hắn thắng người, coi như muốn thoải mái cười to. Vì chiếu cố bọn họ tâm tình, chỉ sợ cũng không tiện a. Bên trong một người đứng người lên, trực tiếp hướng tại chỗ tất cả mọi người khom mình hành lễ. Chư vị, là chúng ta không đúng. Mấy vị đại thắng trở về, truyền ta thư viện chi uy, truyền ta nho gia tên, chính là ta thư thánh môn anh hùng. Chúc mừng các vị sư huynh, chúc mừng thư viện. Còn lại hai người cũng nói theo. Chúc mừng các vị sư huynh, chúc mừng thư viện. Lúc này mới đúng. Cổ Thiên Long lúc này mới hài lòng gật đầu. Đều nghỉ ngơi thật tốt một chút. Các loại thương thế toàn tốt. Chúng ta cùng một chỗ tại đô thành bên trong đi một vòng, để bọn hắn phong thanh vương triều người tất cả xem một chút. Chúng ta thư viện đàn ông là bực nào phong độ. Lý Du đối loại sự tình này rất có hứng thú, lập tức lẻn đến Cổ Thiên Long thân bên cạnh. Cổ tiên sinh, ta 10 phần tán đồng ngài thuyết pháp. Cái này một chút vết thương nhỏ đối chúng ta mà nói, căn bản không quan trọng gì. Ngài nhìn xem ta, vừa mới thụ thương đủ nặng a, có thể nói là gần chết không sống. Nâng lên cái này ta thì tức giận, cái kia đáng chết trăm dặm mộc, ra tay lại nặng như vậy. Mọi người tốt xấu đều là quen biết một trận, liền có thể hơi chút nhường một chút. Về sau đừng để ta lại nhìn thấy hắn. Không phải vậy ta gặp hắn một lần, đánh hắn một lần, sói mòn vảy khịt mũi coi thường. Nếu là quen biết một trận, vì sao ngươi không nhường? Dù là ngươi xuất thủ hơi chút nhẹ một chút, hắn cũng không đến mức muốn nằm ở trên giường 3 tháng. Lấy đạo môn bên kia phương thức chữa thương, lại thêm trăm dặm mộc thương thế, nói hắn muốn nằm trên giường 3 tháng, đều là 10 phần bảo thủ tính ra. Tưới nước, Lý Du cao giọng nói, ta đại biểu thế nhưng là thư viện, lần này thắng thua càng là liên quan đến thư viện danh dự. Ta làm sao có thể tưới nước? Không có đánh chết hắn đều tính toán ta thủ hạ lưu tình. Ha ha ha. Sói mòn vảy lấy ngoài cười nhưng trong không cười phương thức cười vài tiếng. Cười còn về sau, tựa hồ cảm thấy không thể biểu đạt ra hắn lòng khinh thị cùng xem thường chi tình. Lại nhếch lên khóe miệng, ha ha ha, cười ba tiếng. Lý Du giận tím mặt. Họ Phong, ngươi lại phát ra loại này tiếng cười, thì cùng ta quyết nhất tử chiến. Đánh thì đánh, ngươi cho ta chả lẽ lại sợ ngươi. Ha ha ha, lần này đến phiên Lý Du cười lạnh. Cái này sói mòn vảy, quả thực không biết tốt xấu. Vốn cũng không phải là chính mình nhiều ít tay, hiện tại lại vẫn dám như thế tìm đường chết. Ta không phải Lâm Thành Phi tiểu tử kia đối thủ, nhưng muốn ngược ngươi, đó là như cắt dưa nấu đồ ăn một dạng đơn giản. Huống chi, hiện tại Lâm Thành Phi tiểu tử kia, có thể là phía bên mình. Lâm sư đệ, sói mòn vảy sư đệ can đảm lắm, muốn khiêu chiến hai người chúng ta. Đồng môn ở giữa, chỉ giáo tu vi so với chính mình thấp người, chính là mỗi một cái nho gia truyền nhân phải có chi nghĩa. Đã Phong sư đệ có dạng này cách nghĩ, chúng ta thì thỏa mãn hắn a. Lâm Thành Phi vốn là chính an tĩnh ở một bên nhìn lấy trò vui, không nghĩ tới Lý Du đồ vô sỉ kia mưu toan đem hắn cũng liên lụy vào. Hắn cau mày nói, Lý sư huynh, nếu ta không nghe lầm lời nói, vừa rồi Phong sư huynh giống như chỉ khiêu chiến ngươi một người. Ngươi là sư huynh đệ, sớm đã không phân khác biệt. Hắn khiêu chiến ta, cũng chính là khiêu chiến ngươi. Chúng ta đồng loạt ra tay, có lẽ có thể làm cho Phong sư đệ tu vi nâng cao một bước. Cớ sao mà không làm? Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía sói mòn vảy. Phong sư huynh, ngài là ý tứ này sao? Sói mòn vảy sạm mặt lại. Lý Du, ngươi nghỉ muốn ở chỗ này nói vớ nói vẩn. Lâm Thành Phi tiếc nuối nói. Lý sư huynh, xem ra, Phong sư huynh chỉ là đơn thuần muốn khiêu chiến ngươi mà thôi. Lý Du trong lòng đại thống, vốn cho rằng cùng Lâm Thành Phi trò chuyện thời gian dài như vậy, hắn đã cùng chính mình không phân khác biệt tốt đến mức có thể cùng quan hệ mật thiết. Ai muốn đến, hắn vậy mà đối với mình vẫn như cũ như là mới thấy lúc như vậy xa lạ. Hắn không muốn lại phản ứng sói mòn vảy, lần nữa quay đầu nhìn về phía Cổ Thiên Long. Tiên sinh, ngài nhìn chúng ta bây giờ thương thế cũng đều tốt không sai biệt lắm. Muốn đi dạo phố lời nói, tùy thời đều có thể xuất phát. Chọn ngày không bằng đụng ngày, không bằng thì hiện tại a. Ngươi cho rằng tất cả mọi người giống như ngươi là cái đánh không chết tiểu hỗn đản? Cổ Thiên Long ngang hắn liếc một chút. Cứ như vậy định, ngày mai các ngươi 10 người, một cái cũng không thể thiếu. Theo Hoàng Thành đi đến cửa Đông, lại từ cửa Đông đi đến cửa Thành Tây, thế tất muốn lượn quanh đô thành một vòng, một bước cũng không thể thiếu, phải tất yếu để đô thành bên trong tất cả mọi người, phàm nhân cũng tốt, đầu hói cũng được, đều nhìn đến chúng ta nho sinh phong thái. Lâm Thành Phi trịnh trọng gật đầu, xin nghe tiên sinh dạy bảo. Cổ Thiên Long thân thủ tại Lâm Thành Phi trên đầu sờ sờ, lộ ra một tia xuất phát từ nội tâm nụ cười. Tiểu tử ngươi, hôm nay biểu hiện không tệ. Không đúng, thật là tốt. Học sinh hổ thẹn, đảm đương không nổi tiên sinh như thế tán dương. Những đan dược kia, có thể nói là Phật môn chí bảo. Ngươi phải tất yếu thật tốt sử dụng. Cổ Thiên Long nhãn thần có chút phiêu miểu. Sâu thở dài, lại nói tiếp. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi a, ngươi cũng nhìn đến. Hôm nay ta cùng Trương tiên sinh, thế nhưng là bốc lên tùy thời cùng Phật môn vạch mặt mạo hiểm tới giúp ngươi muốn tới chỗ tốt. Chấm ngoặc kép, Lâm Thành Phi trong lòng dâng lên một tia tâm thần bất định. Nghe ý tứ này, là muốn hắc ăn hắc, làm hiện thân, không thể làm ra như thế vô liêm sỉ sự tình a. Ngươi biết, nếu thật là cùng Phật môn trở mặt, sẽ là hậu quả gì sao? Cổ tiên sinh, Lâm Thành Phi cẩn thận nói, ngươi muốn nói cái gì? Cổ Thiên Long vỗ đùi, ta và các ngươi Trương tiên sinh cũng có thể phơi thây tại chỗ a. Sau đó thì sao? Chúng ta liều mạng không muốn cái này hai cái tính mạng. Vì ngươi muốn đến tốt đẹp như vậy chỗ, chẳng lẽ ngươi thì không muốn có chút biểu thị? Cổ Thiên Long nhãn con ngươi thả chỉ nhìn Lâm Thành Phi. Đương nhiên, coi như ngươi thật nghĩ có chỗ biểu thị, ta cùng Trương tiên sinh cũng sẽ không thu. Tiên sinh chiếu cố học sinh, thiên kinh địa nghĩa, sao có thể thu lấy chỗ tốt gì? Nhưng chúng ta có thu hay không là một chuyện, ngươi có phải hay không có chỗ biểu thị lại là một chuyện a? Điều này đại biểu lấy, ngươi có hay không đem chúng ta hai cái này tiên sinh để vào mắt? Hiểu không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.